Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế trở về hầu phủ, liền lập tức gọi Tố Thương đến, đi điều tra người cậu bên nhà họ Mạnh chưa kịp để Tố Thương tìm được chỗ ở của Mạnh Hoàng. Sáng sớm hôm sau, người gác cổng vội vàng chạy đến sân, vui mừng bẩm báo, thiếu phu nhân, nhị cô nương nhà họ Mạnh ở Dương Châu, tam gia nhà họ Mạnh đến rồi. Ai? Bạch Minh Tế không nghe rõ. Ngoại tổ phụ chỉ có 3 người con, mẫu thân, Mạnh Uyển và Mạnh Hoàng. Ở đời ngoại tổ phụ, đúng là còn có mấy người anh em. Bạch Minh Tế rất nhanh hoàn hồn, 8 phần là Mạnh Hoàng vào kinh, trong gia tộc phái một cô nương thứ hai đi cùng, cũng không để ý, tìm một ngày cũng không thấy người cậu nhà họ Mạnh, bây giờ chủ động đến cửa, nàng phải ra đón. Đứng dậy đi xuống xuyên đường, đi ra ngoài, sau tiết lập hạ, mặt trời ngày càng gay gắt. Dù là buổi sáng, ánh nắng chiếu vào người cũng khiến người ta toát mồ hôi. Trong sân yến trường lăng trồng nhiều trúc xanh, vì vậy mà có tên, chỗ ngoặt hành lang liền trồng một mảnh, mùa hè dùng để chắn gió che nắng, bụi trúc không dày đặc, nhưng lại cao hơn cả gạch ngói. Một trận gió thổi qua, bụi trúc xào xạc, bóng cây di động in trên chân mỗi người, mấy bóng người đi vòng qua hành lang, nhà hoàn đi trước là một bà tử bên cạnh lão phu nhân, dẫn người đến xong. Quay đầu lại cười nói, Mạnh tam gia, Mạnh nhị cô nương, đây là sân thiếu phu nhân ở. Bạch Minh Tế nghe thấy tiếng, đang đi lên bậc thang hành lang, quay đầu lại thì tầm mắt bị mấy cây cột và tấm hoành phi che khuất, chỉ nhìn thấy mơ hồ mấy bóng người. Bước chân nhanh hơn, bước lên bậc thang cuối cùng, tiếng nói chuyện phía trước cũng rõ ràng hơn, một giọng nói ôn hòa truyền vào tai. Làm phiền ma ma rồi, giọng nói mềm mại. Gần như khắc sâu vào trong đầu nàng, quá mức quen thuộc, toàn thân Bạch Minh Tế bỗng nhiên như đông cứng lại, người đứng sững tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu. Bà tử dẫn đường nhìn thấy Bạch Minh Tế, cười nói. Thiếu phu nhân, nhà họ Mạnh đến thăm, nhìn người kia. Phía sau bà ta, hai người nhà họ Mạnh đồng loạt nhìn về phía nàng. Mạnh Uyển đứng dưới ánh nắng chói chang bên trái, mỉm cười với nàng, nhẹ giọng gọi. A Liễm, Bạch Minh Tế quên mất mình đang ở đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện, ánh nắng chói chang phản chiếu trên người Mạnh Uyển một luồng sáng chói mắt, tầm mắt Bạch Minh Tế mơ hồ, đầu óc trống rỗng, A Liễm, con không sai, sai là bọn họ. A Liễm, con sống như vậy thật sự hạnh phúc sao? Năm đó mẫu thân con cũng rất đau khổ, các con không xuống tay được, di mẫu sẽ giúp các con. Hình ảnh kiếp trước. Hỗn loạn hiện lên trong đầu Bạch Minh Tế. Tại sao nàng lại nhìn thấy Mạnh Uyển? Bạch Minh Tế sắc mặt tái nhợt, ngây ngốc nhìn Mạnh Uyển, không phản ứng, Tố Thương bên cạnh cũng không khá hơn. Xe ngựa của Mạnh Nương Nương, chẳng phải đã bị cô ra đẩy xuống vực rồi sao? Sao lại còn sống? Hai người như nhìn thấy ma, Mạnh Uyển lại không hề tức giận. Phụt, một tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn Mạnh Hoàng, nhẹ nhàng trách móc. Nhìn xem. Ta đã nói A Liễm nhìn thấy ta sẽ giật mình. Nói xong chậm rãi tiến lên, đứng trước mặt Bạch Minh Tế, nhẹ giọng nói. A Liễm yên tâm, di mẫu không phải quỷ hồn, di mẫu còn sống. Sợ nàng không tin, Mạnh Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nắm trong lòng bàn tay, ủ ấm, lại cười hỏi. Lần này tin rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần, Bạch Minh Tế có thể nhìn rõ khuôn mặt này. Mạnh Uyển có 8 phần giống mẫu thân, khi còn trẻ Mạnh Uyển đi trên đường, còn thường bị bạn bè của mẫu thân nhận nhầm. Nhưng nhìn kỹ, vẫn khác, thần thái của mẫu thân hơi nhu mì, ánh mắt dịu dàng, dù là lúc cười, trên mặt dường như cũng có một vẻ u buồn. Mạnh Uyển thì khác, đáy mắt bà ta lạnh lùng, nụ cười tuy ôn hòa, nhưng lại thiếu đi mấy phần chân thật. Thật sự là Mạnh Uyển, bà ta còn sống, tại sao? Nhiệt độ bàn tay bị nắm lấy, chân thật tồn tại. Khuôn mặt Mạnh Uyển trước mặt, không hề biến mất vì nàng chớp mắt. Không phải mơ, quả thật là Mạnh Uyển. Thần trí Bạch Minh Tế cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong mơ màng. Đôi mắt trống rỗng cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn Mạnh Uyển đang cười tủm tỉm trước mặt. Nàng há miệng, cách một đời, lại gọi bà ta một tiếng. Di mẫu, có khách đến sao? Trời nắng to thế này, sao lại đứng hết ở đây? Dư Mama vừa rồi đi nhà bếp lấy cháo cho Bạch Minh Tế, mới nghe được tin, thấy mọi người chen chúc ở hành lang, vội vàng tiến lên. Thời tiết nóng nực, thiếu phu nhân mau mời khách vào nhà đi, vào nhà ngồi từ từ trò chuyện. Bạch Minh Tế sợ nóng, sau lập hạ, trong phòng liền đặt băng. Yến Trường Lăng sợ nàng nóng, ngay cả bàn gỗ cũng đổi thành một khối ngọc mực, dù mặt trời bên ngoài có lớn đến đâu, vào nhà cũng như mùa xuân, mát mẻ thoải mái. Mời Mạnh Hoàng và Mạnh Uyển vào chỗ ngồi, Dư Ma Ma lại dâng trà cho hai người, nhiệt tình hỏi. Hai vị đã dùng bữa sáng chưa? Hôm nay đầu bếp vừa hấp bánh hoa tươi, nếu Mạnh Tam gia, Mạnh nhị cô nương không chê, cũng nếm thử hương vị Giang Ninh nhé. Mạnh Hoàng vội nói, không cần phiền phức, lúc đến chúng ta đã ăn rồi. Mạnh Uyển nhìn ra Dư Ma Ma này không giống người hầu bình thường, mỉm cười nói. Hôm nay Đường Đột đến thăm, cũng không đưa thiếp mời trước, làm phiền Ma Ma rồi. Nhị cô nương đừng nói làm phiền, người nhà của thiếu phu nhân chính là người thân của phủ Vĩnh Ninh hầu chúng ta. Đừng nói người hầu chúng ta vui mừng, ngay cả lão phu nhân, thế tử gia cũng đều hoan nghênh. Bạch Minh Tế gả vào hầu phủ, hôm nay là lần đầu tiên có người thân đến thăm. Dư Ma Ma sợ phật ý, tận tâm tận lực hầu hạ. Bạch Minh Tế nhìn thấy, sai bà ta ra ngoài. Ma Ma đi xuống trước đi. Dư Ma Ma gật đầu lui ra. Mạnh Hoàng lúc này mới giới thiệu bản thân. A Liễm, A là cậu con. Không ngờ lúc nhỏ bỏ lỡ một lần gặp mặt, liền không còn cơ hội gặp lại. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy A Liễm, mong A Liễm đừng trách cậu mới tốt. Kiếp trước Bạch Minh Tế không gặp Mạnh Hoàng, đây là lần đầu tiên gặp ông ta. Dung mạo hoàn toàn khác với ngoại tổ phụ trời sinh một bộ dáng nghiêm khắc, ngay cả bản thân nhìn một cái cũng sợ. Mạnh Hoàng giống ngoại tổ mẫu hơn, từ khi vào cửa, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Bạch Minh Tế cũng hiểu, cũng không phải lỗi của ông ta. Mẫu thân từng nhận được mấy bức thư của Mạnh Hoàng, ý trong thư là muốn đến Giang Ninh thăm ba mẹ con nàng. Mẫu thân sống ở nhà họ Bạch không tốt, cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy, cho nên đều từ chối ông ta. Từ khiếp sợ ban đầu đến bình tĩnh, dù sao cũng là người sống hai đời, Bạch Minh Tế rất nhanh bình tĩnh lại, ôn hòa đáp. Không trách cậu, hôm nay gặp mặt cũng không muộn. Mạnh Uyển cười, xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nói với hắn như vậy. Ta nói A Liễm lương thiện, không phải loại người không nhận người thân. Nhưng hắn cứ lo lắng, lúc vào cửa còn hít sâu một hơi. Mạnh Hoàng bị bà ta nói có chút ngượng ngùng. Bạch Minh Tế liền nói. Nghe nói cậu đến Giang Ninh, hôm qua ta còn sai người đi tìm. Đáng tiếc không hỏi được chỗ ở của cậu và Di Mẫu, hai người khi nào đến Giang Ninh. Không đợi Mạnh Hoàng lên tiếng, Mạnh Uyển lại tiếp lời. Là lỗi của ta, lần trước thư của A Liễm ta đều nhận được, nhưng cậu con đúng lúc đó cũng xảy ra chuyện, tay không bắt được một con hổ lớn, bị huyện lệnh Dương Châu coi trọng, định tiến cử vào quân doanh ở Kinh Thành. A Liễm chắc cũng biết, nhà họ Mạnh sau khi ngoại tổ phụ con mất, trong nhà liền không có ai trông đỡ được. Cậu con vất vả có được một cơ hội tốt, liền trở thành hy vọng của cả nhà, làm sao yên tâm được, để chắc chắn, liền bảo ta cầm tiền tài, đi trước dọc đường lo lót khắp nơi. Ta sợ A Liễm lo lắng, liền cho nha hoàn bên cạnh đi đường cái quan trước, báo tin cho A Liễm trước, chờ chuyện của cậu con xong xuôi, rồi cùng đến, ai ngờ. Xe ngựa lại rơi xuống vực, Mạnh Uyển thở dài, ta may mắn nhặt về được một mạng, mấy hôm trước đến Giang Ninh. Đáng lẽ phải lập tức đến tìm con, nhưng ai ngờ cậu con có vận may lớn, được người trong nội các coi trọng, tiến cử lên trước mặt bệ hạ, được chức phó thống lĩnh cấm quân Đông Cung. Hôm qua vừa mới quyết định, sáng nay ta và cậu con liền vội vàng đến cửa, chỉ để cho con một bất ngờ. Nói đến chuyện này, Mạnh Uyển lại quay đầu nhìn Mạnh Hoàng. Ta vốn định đến tìm A Liễm trước, dù sao có A Liễm ở Giang Ninh, chúng ta làm việc cũng tiện hơn, nhưng cậu con không nghe. Nói mười mấy năm không gặp, vừa gặp mặt đã đến cầu xin con, hắn không biết giấu mặt vào đâu, mãi đến hôm qua chuyện xong xuôi, cậu con mới dám đến gặp con. Bạch Minh Tế nghe từng chữ bà ta nói vào tai, Mạnh Uyển trước mặt quả thật là thật, còn sống, Yến Trường Lăng không hề hại C, H, E, T bà ta. Theo lời bà ta nói, bà ta là mấy ngày nay mới đến Giang Ninh, bà ta không có trên xe ngựa đó, nói như vậy. Mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nhưng Bạch Minh Tế biết bà ta nói dối. Kiếp trước nàng và Nguyễn Yên cùng ngày vào Giang Ninh. Mặc dù Nguyễn Yên đến trước một ngày, nhưng vẫn trước nàng vào nhà họ Bạch. Ngày Mạnh Uyển đến Giang Ninh, nàng đích thân ra cổng thành đón bà ta, cũng tận mắt nhìn thấy bà ta xuống xe ngựa. Tại sao lần này bà ta lại không ở trên xe ngựa? Là bà ta được người cứu? Hay nói cách khác, bà ta đã đến Giang Ninh từ lâu, chỉ đang chờ mãn tang mẫu thân. Nhưng lúc này bà ta hoàn hảo không tổn hại gì, trên người không có chút vết thương nào. Hơn nữa vực sâu không đáy, người rơi xuống, khả năng cứu được không lớn. Vậy chỉ còn lại một khả năng, bà ta đã đến Giang Ninh từ sớm, âm thầm quan sát động tĩnh của bọn họ. Biết xe ngựa rơi xuống vực sau, bà ta thay đổi kế hoạch. Sau đó Bạch Chi Hạc chết, bà ta hoàn toàn mất đi cơ hội vào nhà họ Bạch, từ đó ẩn náu ở Giang Ninh, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, bà ta rốt cuộc muốn gì? Bạch Minh Tế vẫn luôn không hiểu, bà ta gờ, y, ế, xê mẫu thân, gờ, y, ế, xê mình, đối với bà ta mà nói, có lợi ích gì? Là mẫu thân đã làm gì có lỗi với bà ta, khiến bà ta căm hận trong lòng, không thể không gờ, y, ế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê mẫu thân cho hà giận, hay là sự tồn tại của mình đã cản trở bà ta ở đâu? Bà ta là một người phụ nữ quá chồng, bị nhà chồng trả về nhà mẹ đẻ, cuối cùng lại gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê mẫu thân là phu nhân thượng thư, và mình là phu nhân thiếu tướng. Kiếp trước Bạch Minh Tế cho rằng mình dẫn sói vào nhà, cho Mạnh Uyển cơ hội ra tay. Nhưng xem ra, cho dù lúc trước không để bà ta vào Bạch gia, Mạnh Uyển vẫn sẽ xuất hiện trước mặt ta, tiếp tục kế hoạch tiếp theo của bà ta. Bạch Minh Tế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, như thất thần. Kiếp trước, ý nghĩa tồn tại ban đầu của nàng chính là để chờ bà ta. Âm kém dương sai, chịu đựng dày vò mấy tháng nay, trong lòng nàng vất vả lắm mới chấp nhận được sự thật bà ta đã chết, cũng định sống thật tốt cho bản thân, vậy mà bà ta lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nên làm gì đây? Hỏi bà ta rốt cuộc đã hạ loại cổ độc gì cho mẫu thân? Tại sao lại hại C, H, E, T bà? Hại C, H, E, T mẫu thân vẫn chưa đủ, tại sao lại muốn lấy mạng nàng? Cơn đau quặn thắt trong bụng kiếp trước, vốn tưởng đã quên, giờ lại từ từ hiện về. Bạch Minh Tế bất giác siết chặt tay, nắm chặt lấy tay vịn ghế. Mạnh Uyển nói xong hồi lâu không nghe nàng đáp lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Liền chạm phải ánh mắt sắc như dao, thần sắc sững sờ, ấp úng nói. A Liễm, làm sao vậy? Bạch Minh Tế biết bà ta đã nhận ra sự khác thường của mình, nhưng lửa giận và thù hận trong lòng nhất thời không thể dập tắt, cũng không thể thu lại. Lúc này, bên ngoài liền truyền đến tiếng nha hoàn. Thế tử gia, bầu không khí kỳ lạ trong phòng bị tiếng nói này phá vỡ. Bạch Minh Tế cuối cùng cũng hoàn hồn, thu lại vẻ sắc bén trong mắt, nhìn ra ngoài. Mạnh Uyển và Mạnh Hoàng cũng hơi nghiêng đầu. Phu nhân, hay nói nhà có khách. Yến Trường Lăng chưa bước vào, tiếng nói đã đến trước. Vừa bước qua ngưỡng cửa, vòng qua bình phong, ánh mắt chàng đã rơi vào Bạch Minh Tế. Bạch Minh Tế cũng đang nhìn chàng, chờ đợi phản ứng của chàng. Chàng đã nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của nàng ở kiếp trước, vậy hẳn là chàng cũng quen biết Mạnh Uyển. Người bị chính mình hại C, H, E, T đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không biết chàng cảm thấy thế nào. Quả nhiên, Yến Trường Lăng sau khi nhìn thấy Mạnh Uyển, thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu hỏi Bạch Minh Tế. Vị này là, Cách Trương,